Tiên ma đồng tu, chương 1003, Vân Khất U Hôn. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàn Nhan vô lễ mà nói, nhưng thật ra là Đâm Trong đã đến Diệp Tiểu Xuyên uy hiếp. Từ nhỏ đến lớn hắn kỳ thật vẫn là bị người khi dễ nhỏ yếu quần thể, bất luận là tư chất hay là tướng mạo, tại cùng thế hệ sư huynh đệ trong, Diệp Tiểu Xuyên kỳ thật cũng không tính toán hàng đầu. Khi còn bé, Vân Khất U chính là lãnh diễm có 102 thiên hạ nữ tử hiếm thấy, chưa tới 20 tuổi, liền bác băng lăng tiên tử thanh danh tốt đẹp, đứng hàng lục tiên tử chi liệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên trước kia chẳng qua là cái loại này đứng ở đám người trong rất xa liếc mắt nhìn Vân Khất U, sau đó liêu ba ngày nước miếng người đi đường giáp với hắn mà nói, Vân Khất U vẫn là cao cao tại thượng tiên tử, mà hắn thì là bình thường phàm nhân. Chính mình chỉ con cóc vĩnh viễn không có khả năng cùng thiên nga trắng cùng một chỗ. Loại này tự ti tư tưởng tại hắn khi còn bé liền tồn tại nội tâm bên trong, hay là loáng thoáng cảm giác mình là không xứng với Vân Khất U, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy năm này hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, tối thiểu tại đạo hạnh thượng đã không thể so với Vân Khất U kém bao nhiêu, điều này làm cho hắn tự ti chi tâm hóa giải một ít. Thế nhưng, trước lúc biết rõ Vân Khất U không phải nhân gian phàm trần nữ, mà là đến từ thiên ngoại tiên tử, hắn lại xoay người đem dần dần vứt bỏ tự ti cho nhặt lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàn Nhan vô lễ nói thẳng hắn cùng với Vân Khất U quan hệ là một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên thập phần tức giận, nếu như không phải xem Hoàn Nhan vô lễ bản thân bị trọng thương, lại là một cái nữ tử, hắn đã sớm chia tay áo đi lên đánh tơi bời. Hoàn Nhan vô lễ nói, mã phân còn không bằng cứt châu đâu, ta nhìn không tốt hai người các ngươi ở giữa cảm tình, tính cách sai biệt quá lớn, nói là bổ sung thật sự gượng ép. Hơn nữa các ngươi tướng mạo cũng không lên đối, Vân tiên tử mạo nhược thiên hạ tựa như huyền nữ hạ phàm, tư thái, màu da, khí chất, khuôn mặt không có chỗ nào mà không phải là quan. Tuyệt thiên hạ, đang nhìn xem ngươi tướng mạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên thật sự không thể nhịn được nữa, đứng lên xông về Hoàn Nhan vô lễ, trong miệng hét lớn. Ta không anh tuấn ư, ta và ngươi cái này yêu nữ liều mạng. Hoàn Nhan vô lễ thấy Diệp Tiểu Xuyên hung dữ vọt tới cũng không có né tránh một tia, cột lên trên người da gấu đệm giường, lộ ra thân thể, nói. Ta hiện tại tay trói gà không chặt, nhường cho ngươi muốn làm gì thì làm a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên đại khí, đạp tiểu tù nghiêu mấy cước, tiểu tù nghiêu bị đau nhảy lên, đem trên lưng nằm sấp Hoàn Nhan vô lễ điên đã đến trên mặt đất. Trừng phạt không được cũng mắng bất quá Hoàn Nhan vô lễ, Diệp Tiểu Xuyên đành phải trốn đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thở phì phì hướng phía Bất Đống Hà bên cạnh bờ đi đến, nói đi cho mọi người gác đêm cảnh giới. Gocchuyenaudio.com. Vân Khất U nhìn thật sâu liếc bọc lấy ra gấu đệm giường trên mặt đất cười tựa như yêu tinh giống như Hoàn Nhan vô lễ, sau đó hướng phía Diệp Tiểu Xuyên phương hướng đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Phàm Chân thấy hai người cũng rời đi, liền đối với Hoàn Nhan vô lễ nói. Vô lễ tiên tử, ngươi tại sao phải cố ý chọc giận Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U, cái gọi là vạn hủy đi 10 ngọn miếu, không phá một cái cọc hôn. Tại trong tình yêu cũng không có đẹp xấu giá cả thế nào chi phân. Hoàn Nhan vô lễ không cười, biểu lộ bỗng nhiên biến thành có chút thê lương, nàng thản nhiên nói. Có một số việc nhân huynh không hiểu, hai người bọn họ cùng một chỗ, không có cái gì tốt kết quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Phàm Chân chửi bới nói. Người nói là bọn họ là bảy thê oán lữ chuyện này. Hoàn Nhan vô lễ sừng sốt một chút nói. Bọn họ là bảy thê oán lữ. Cùng ta nói một chút là chuyện gì xảy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng cũng không biết bảy thê oán lữ chuyện này, sở dĩ cho rằng Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U tầm đó không có khả năng, là vì nàng biết rõ Diệp Tiểu Xuyên thân thế. Diệp Thiên Tinh nhi tử quỷ vương Diệp Thiên Tinh hậu nhân, chuyện này không có khả năng vĩnh viễn giấu giếm xuống dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàn Nhan vô lễ hầu như không dám suy nghĩ, đương Diệp Tiểu Xuyên thân thế cho hấp thụ ánh sáng về sau, sẽ là như thế nào một cái kết cục. Thương Vân Môn tuyệt đối không tha cho, chính đạo cũng không tha cho. Thánh giáo nhìn như là hắn cuối cùng đường lui, nhưng khi năm những cái. kia tham dự vây công Quỷ Huyền Tông thánh giáo các phái hệ là tuyệt đối không có khả năng nhìn xem Diệp gia còn có hậu nhân truyền lưu cùng thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên không phải Phạn Thiên chẳng qua là Diệp Thiên Tinh đệ tử cũng không Diệp gia huyết mạch, có thể Diệp Tiểu Xuyên không giống với, hắn là Quỷ Vương duy nhất nhi tử. Hiện tại thánh giáo bên trong còn có rất nhiều người trong ngực niệm hơn 800 năm trước Quỷ Vương Diệp Trà lúc thánh giáo phong quang, đừng nhìn hiện tại Quỷ Huyền Tông chỉ còn lại mấy chục người tại Nam Cương Thất Minh Sơn kéo dài hơi tàn, một khi có Diệp gia chính thức đích truyền huyết mạch đứng lên cờ tung bay, năm đó những cái kia bị ép quy phụ môn phái khác, Quỷ Huyền Tông đệ tử sẽ bị một lần nữa tụ lại đứng lên. Thánh giáo trong Quỷ Tông nhất mạch cũng sẽ có rất nhiều đệ tử làm Diệp Tiểu Xuyên bán mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma tông những cái, kia đại lão tuyệt đối sẽ không hy vọng Diệp gia còn có người còn sống, nhổ cỏ không trừ gốc qua gió xuân lại mọc đạo lý bọn hắn cũng hiểu. Hoàn Nhan Vô Lệ rất rõ ràng, tại thánh giáo bên trong cũng không tha cho Diệp Tiểu Xuyên, hắn hội như Huyền Anh một dạng, bị chính đạo cùng thánh giáo liên hợp đuổi giết thiên hạ to lớn, chỉ sợ lại không có hắn đất dung thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là bởi vì như thế, nàng cũng không hy vọng Diệp Tiểu Xuyên cùng bất luận cái gì chính đạo đệ tử có trên mặt cảm tình gút mắc ngày sau nhất định càng thêm thống khổ. Góc truyện audio.com, không ngờ theo Tần Phàm Chân trong miệng đã nghe được bảy thế oán lữ chuyện này, vì vậy đã tới rồi hứng thú, hỏi thăm Tần Phàm Chân rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất Đống Hà bờ sông bên cạnh, Diệp Tiểu Xuyên ngồi chung một chỗ trên mặt đá, tiện tay nắm lên một khối hòn đá nhỏ hay dùng lực ném vào cuồn cuộn trong nước sông, cột không xa, hắn rất không hài lòng, chuẩn bị lại ném, lúc này, một chỉ trắng nõn tay liền rời khỏi trước mặt của hắn, đem một khối lớn chừng quả đấm tảng đá lần lượt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho hắn không chút suy nghĩ, lúc này đây chân lực rót vào cánh tay, vèo một tiếng, này khối hòn đá nhỏ liền phá không mà ra, không có rơi xuống tại trong sông, mà là bay vọt rộng chừng ngàn trượng Bất Đống Hà trực tiếp bị ném đã đến bên kia bờ sông trong rừng rậm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U nói, rất tức giận, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra Hoàn Nhan Vô Lệ là ở cố ý khí ngươi? Nếu như ngươi thật sự sinh khí, liền nàng đạo. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu nói, cùng Hoàn Nhan Vô Lệ không có sao, là ta vấn đề của mình. Vân Khất U dễ dàng ngồi ở Diệp Tiểu Xuyên bên người, đầu dựa vào tại Diệp Tiểu Xuyên trên bờ vai, chậm rãi nói. Bất luận có vấn đề gì ta cũng nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ gánh chịu, bảy thế oán lữ nguyền rủa chuyện này kỳ thật bản thân cũng làm không đáng sợ, chính thức đáng sợ chính là cái này nguyền rủa đối với chúng ta trong hai người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nội tâm dày vò, Diệp Tiểu Xuyên lại là nhẹ nhàng lắc đầu, nói, cũng không phải bởi vì nguyền rủa chuyện này, mà là bởi vì Hoàn Nhan Vô Lệ mà nói để cho ta xấu hổ và giận dữ, kỳ thật từ nhỏ đến lớn, ngươi vẫn là cao cao tại thượng, ta chỉ có thể nhìn lên ngươi, tại 10 năm trước Tư Quá Nhai lúc trước, ngươi thậm chí cũng không nhận ra ta là cái gì, tính tình tự chính mình rất rõ ràng, Hoàn Nhan Vô Lệ nói cũng đúng, ta không xứng với ngươi, ngươi là cao cao tại thượng thiên nữ. Ta chỉ là Thương Vân Sơn cái kia yêu ăn cắp yêu đùa giỡn sư muội chuột bự. Nếu như không phải ta âm xoa dương thác đã trở thành Vô Phong kiếm chủ nhân, vì cái gì vĩnh viễn không có cùng xuất hiện, vĩnh viễn cũng không. Hồi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U đầu theo Diệp Tiểu Xuyên bả vai nâng lên, kinh ngạc nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, nàng tuyệt đối không nghĩ tới nguyên lai Diệp Tiểu Xuyên tại hai người là quan hệ trong là ở vào tự ti tâm tính. Sau một lát Vân Khất U bỗng nhiên nở nụ cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt đỏ lên, nói, cười a, dù sao ta từ nhỏ đến lớn chính là một cái chê cười. Lời còn chưa nói hết Vân Khất U bờ môi bỗng nhiên hôn vào gương mặt của hắn phía trên. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.